Nghe nói sau khi ta chết vô địch rồi. Tác giả: L. Tần Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 207. Chương 207. Nhìn thấy Lý Tần Chiêu ngồi ngay ngắn ở chỗ mình, Vu Nhu sắc mặt tái nhợt đáng sợ. Dưới cái nhìn của nàng, Lý Tần Chiêu là xong, khẳng định đến lộ hãm. Hắn một cái gì cũng không hiểu ra hỏa, nhất định là không làm được những kia đề a. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, làm Lý Tần Chiêu gan to bằng trời đi giả mạo Phù Triện Sư thời điểm. Đối phương mệnh vận cũng đã nhất định a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đối phương là nàng kẻ đáng ghét. Thế nhưng nàng nhưng là chưa từng có nghĩ tới làm cho đối phương đi chết a. Trước, nàng sở dĩ nhìn đối phương, không cho đối phương nhân cơ hội trốn, đều chỉ là vì vạch trần đối với phương ngoại cường bên trong làm ra bản chất a. Nàng tuyệt đối không nghĩ muốn cho đối phương bởi vì quấy rối Phù Triện Sư học trò sát hạch mà bị xử tử a. Nhưng là bây giờ, đối phương một cái chân đã bước vào trong quỷ môn quan, hắn làm như thế có phải là bởi vì ta trước kích thích hắn a? Trong lòng nàng không khỏi như vậy thầm nghĩ, nếu không đối phương tại sao phải làm như vậy a? Lẽ nào đối phương làm như vậy là nghĩ muốn chết a? Chuyện này căn bản là không hợp ăn khớp a. Vì lẽ đó, trong lòng nàng tự trách tình thì càng thêm nồng nặc. Lý Tần Chiêu vẫn là có nhiều thú vị nhìn bài thi trước mặt. Hắn hiện tại thiết thực cảm thấy Phù Triện chỗ thần kỳ. Bởi vì hắn phát hiện, này bài thi căn bản không dùng hắn đi viết đáp án. Chỉ cần trong lòng hắn suy nghĩ, đang thử cuốn lên, sẽ hiện ra đáp án đến. Lý Tần Chiêu từng hàng đảo qua những kia đề mục, trong lòng hơi động, chính là một cái đáp án nổi lên. Mà ở này đáp án hiện lên tới đồng thời, cái kia Phù Triện bài thi thì sẽ phán đoán ra chính xác hay không. Còn nếu là xuất hiện sai lầm nói, đáp đề người còn có một lần cơ hội đi sửa chữa. Đương nhiên cũng vẻn vẹn có một lần sửa chữa cơ hội. Chỉ chốc lát sau, Lý Tần Chiêu liền đem bài thi một mặt đáp án viết xong. Giữa lúc hắn đang nghĩ, làm sao này bài thi đề mục ít như vậy thời điểm, đột nhiên này bài thi chính là né qua một trận hào quang nhỏ yếu. Mới đề mục chính là trực tiếp vọt ra. Này, Lý Tần Chiêu sửng sốt một chút. Đây cũng quá thần kỳ đi. Lý Tần Chiêu có loại ở trong máy vi tính làm bài vừa coi cảm giác. Bình tĩnh lại, Lý Tần Chiêu chính là tiếp tục làm lên đề mục. Đọc nhanh như gió, cơ hồ là ở trong khoảnh khắc, Lý Tần Chiêu liền đem một mặt đề mục toàn bộ đánh xong, liên tục làm mười mấy diện đề mục. Lý Tần Chiêu lúc này mới phải biết tại sao gần mười mấy năm tới nay không có ai đem tất cả đề mục toàn bộ làm chính xác. Cũng không phải nói những này đề mục có bao nhiêu khó, mà là bởi vì này đề lượng thật sự là quá lớn. Nếu là dành cho đáp đề người nguyên vẹn thời gian, nhất định sẽ có rất nhiều lượng người có thể đủ tất cả bộ đối nghịch. Nhưng là Lý Tần Chiêu liếc mắt nhìn cách đó không xa cái kia trụ mới thiêu đốt một chút xíu hương. Nhưng là, nếu muốn ở một nén nhang, một canh giờ, thời gian, đem những này đề toàn bộ làm xong, còn bảo đảm hoàn toàn chính xác nói, trong này độ khó liền tăng lên một cấp độ. Trên thực tế, mặc dù đang đáp đề thời điểm có một lần cải chính cơ hội, thế nhưng ở làm bộ này bài thi thời điểm là rất ít có người đi một lần nữa suy nghĩ sai lầm đề mục. Không gì khác, một lần nữa suy nghĩ đề mục tiêu tốn một chút thời gian, nhất định là có rất đại tỷ lệ suy nghĩ ra đáp án chính xác. Nhưng là đây, tại đây trong đó lãng phí thời gian cũng có chút quá không đáng, còn không bằng nhiều đáp vài đạo đề tới có lời. Trong lòng chuyển những ý niệm này, Lý Tần Chiêu nhưng vẫn cứ đọc nhanh như gió đáp đề mục. Có từ nhỏ phòng sách bên trong thu được tri thức, hắn cơ hồ là không có bất kỳ suy nghĩ liền cho ra đáp án, cho dù là tại đây trong đó xuất hiện chỗ sơ suất. Trong lòng hắn hơi động, Bách Hiểu Xanh khuôn khối tự động khởi động, cũng sẽ nhằm vào những này sai lầm đáp án, đưa ra đáp án chính xác đến. Trên thực tế, ở sách nhỏ nhà tri thức, bị thu nhận tiến vào hệ thống sau, đã tụ tập lên tạo thành một quyển còn chưa xong xinh đẹp thư tịch. Ở Lý Tần Chiêu đáp đề thời điểm, xem một lần đề mục, quyển sách kia tịch sẽ tự động đưa ra đáp án đến. Vì lẽ đó, ở đây nén hương mới thiêu đốt 1/3 thời điểm, Lý Tần Chiêu liền đem chọn bộ bài thi cho làm xong. 10.000 đạo đề, Lý Tần Chiêu ước lượng một chốc, trong lòng chính là hiện ra một làm người tặc lưỡi con số 10.000. Này cái quái gì vậy, cũng quá kinh khủng, cũng thật là quái không được, rất ít người có thể đem đề mục toàn bộ trả lời đây. Không, xác thực điểm nói là, rất ít người đem đề mục hoàn toàn đáp xong. Trên thực tế, Hắc Thiết Vương Quốc hết thảy phù triện sư, thành tích tốt nhất, cũng chính là để bùa này triện bài thi, sáng lên 8 đạo quang. Nói cách khác, đáp đề người nhiều nhất có thể trả lời 8.000 đạo đề. Nên làm những gì đây? Lý Tần Chiêu có chút nhàm chán. Này một nén nhang, mới thiêu đốt không tới một nửa. Này, bỗng nhiên, hắn cảm giác được Vu Nhu đang nhìn hắn. Trong ánh mắt kia, tựa hồ còn ẩn chứa lo lắng tình. Điều này làm cho hắn hơi sững sờ. Chợt, hắn chính là cùng đối phương đánh tới bắt chuyện. Này, này em gái ngươi a. Vu Nhu suýt chút nữa bị Lý Tần Chiêu cho khí nở nụ cười. Nàng đều không biết đối phương não đường về là như thế nào. Hắn chẳng lẽ không biết bây giờ là cái gì tình huống sao? Hắn đến cùng ở này cái quỷ a. Chợt, trong lòng nàng lo lắng tình thì càng nặng, mặc dù đối phương ở gan to bằng trời đi giả mạo phù triện sư thời điểm, số mệnh của hắn cũng đã nhất định. Thế nhưng tối thiểu, đối phương nếu như có thể ngụy trang thành công, cũng có thể sống thêm một lúc. Nhưng bây giờ thì sao? Đối phương lại phá quán tử rách quang ngã. Người khác chân chính phù triện sư, chính ở chỗ này thật lòng đáp đề. Hắn lại liền ngay cả trang, giả bộ cũng không giả bộ nữa. Còn cái quái gì vậy, cùng chính mình chào hỏi. Giả bộ một chút a. Vu Nhu điên cuồng cùng Lý Tần Chiêu nháy mắt ra dấu. Nhưng là, đối phương hãy cùng người không liên quan tựa như. Đông nhìn một cái tây nhìn, này suýt chút nữa không đem nàng tức giận trực tiếp một ngụm máu phun ra ngoài. Xảy ra chuyện gì? Cái kia trước đem Lý Tần Chiêu mang tới công nhân viên, thấy cảnh này cũng không khỏi nhíu mày. Hắn cũng là nhìn ra là lạ đến rồi. Dĩ vãng những kia cái phù triện sư ở làm bộ này kiến thức căn bản bài thi thời điểm, không phải giành giật từng giây a. Nhưng là, hiện tại cái này tuổi trẻ phù triện sư, lại đông nhìn một cái tây nhìn, một bức người không liên quan dáng dấp. Hắn cũng không phải tin tưởng, có người có thể tại đây 1/3 trụ hương thời gian trong, là có thể đem chọn bộ bài thi 10.000 đạo đề hoàn toàn làm xong a. Hả? Bỗng nhiên, hắn chú ý tới mình bên cạnh một thanh niên sắc mặt có chút quái lạ. Tựa hồ có lời, làm sao vậy Tiểu Triệu? Hắn lại hỏi, cái này, cái kia, cái này được gọi là Tiểu Triệu, công nhân viên. Muốn nói lại thôi, cái gì cái này cái kia, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Công việc này nhân viên nhìn thấy này, Tiểu Triệu, này không lắm lanh lẹ dáng vẻ, không có không khỏi nhíu lên, Trịnh lão ca. Ngươi nên biết này Tôn Phù Sư là ta kế đó đi. Tiểu Triệu, chù trừ một chút, liền nói, này Tôn Phù Sư làm người khá là kiêu ngạo, khí thế cũng khá là đủ. Ta lúc đó cũng không dám ngẩng đầu nhìn hắn. Tôn Phù Sư đoàn trưởng đến dạng gì, kỳ thực ta cũng không xác định. Thế nhưng, hắn dùng ánh mắt báo cho biết một hồi Lý Tần Chiêu vị trí. Thế nhưng, hắn thật giống không phải ta nhận lấy cái kia tôn phù sư a. Có điều, nói, Tiểu Triệu cũng có chút không xác định. Đương nhiên, cũng có thể là ta đang nghi rồi. Dù sao, không thể có người dám như vậy gan to bằng trời đi giả mạo phù triện sư đi. Thế nhưng, nghe vậy cái kia Trịnh họ công nhân viên lông mày nhưng là nhăn nheo sâu hơn. Có điều, hắn cuối cùng nhưng là không hề nói gì. Dù sao mà, lại như Tiểu Triệu nói như vậy, hầu như không có ai dám như vậy gan to bằng trời đi giả mạo phù triện sư chứ. Nhưng mà, hắn nhìn về phía Lý Tần Chiêu trong ánh mắt, nhưng cũng tràn đầy nồng đậm nghi vấn. Trước, hắn không có chú ý tới chi tiết nhỏ, cũng đều hiện lên ở trong lòng. Càng xem càng cảm thấy vị này phù triện sư, càng cảm thấy là lạ. Đầu tiên, hắn nhiều lắm 20 tuổi, cũng quá trẻ tuổi điểm. Nếu là loại này số tuổi là cái phù triện sư học trò. Còn nói quá khứ, thế nhưng muốn nói, hắn là một chính thức phù triện sư, có phải là quá yêu nghiệt điểm? Còn có chính là, trong lòng nghĩ như vậy, hắn cũng là vừa liếc nhìn Vu Nhu. Còn có chính là, Vu Nhu đối xử này, tôn phù sư, thái độ cũng quá kỳ quái điểm. Theo lý mà nói, người trẻ tuổi này muốn thực sự là một phù triện sư, Vu Nhu đối xử này, tôn phù sư, không thể như vậy không thận trọng chứ. Vu Nhu cách Trịnh họ công nhân viên cùng Tiểu Triệu không xa, tự nhiên là đem lời của hai người nghe xong cái rõ rõ ràng ràng. Nhất thời, thân thể nàng chính là một banh, mà khi cái kia Trịnh họ công nhân viên ánh mắt rơi vào trên người nàng thời điểm, có như vậy nháy mắt, nàng cảm giác mình trái tim hầu như muốn nhảy ra cuống họng. Có điều, may mắn là, đối phương chỉ là nhìn nàng một cái, chính là thu hồi ánh mắt. Cái kia nén hương đang không ngừng thiêu đốt. Cái kia nén hương rốt cục đi đến cuối con đường. Ai, một đám phù triện sư lưu luyến đưa mắt thu hồi lại. Kỳ thực, bọn họ đại đa số người còn muốn lại làm thêm một hai đạo, tăng cao một hồi chuẩn xác dẫn. Thế nhưng, người ở chỗ này không phải là chỉ có bọn họ những phù triện này sư a. Nếu là chỉ có bọn họ những phù triện này sư, bọn họ cũng có thể không muốn thể diện. Ở đây nén hương đi tới phần cuối thời điểm, lại nhân cơ hội làm thêm trên vài đạo đề. Nhưng là, nếu là bọn họ bây giờ còn làm như vậy, liền hiện ra quá mức không muốn thể diện a. Huống chi, người ở chỗ này bên trong còn có một những khác công đoàn phù triện sư a. Ở tình huống như vậy, bọn họ thì càng thêm không thể làm như vậy a. Vì lẽ đó, bọn họ chỉ là lưu luyến liếc mắt nhìn cái kia bài thi, cũng không có nhân cơ hội đi nhiều đáp vài đạo đề. Chúng ta bây giờ tới xem một chút từng người chính xác dẫn chứ. Điền Từ Hải lướt nhanh một vòng, chính là nói rằng, mà lúc này, Trịnh họ công nhân viên cùng cái kia Tiểu Triệu quen biết một chút, cũng đã chuẩn bị kỹ càng. Ở vừa đoạn thời gian đó, bọn họ đã thấy rõ, cái này tuổi trẻ kỳ cục gia hỏa, 89/10 đúng là một hàng nhái, hàng giả. Vì lẽ đó, tính toán của bọn họ là, ở nơi này hàng nhái, hàng giả lộ ra sơ sót thời điểm, hai người bọn họ chính là nhào tới, đem cái này hàng nhái, hàng giả cho bắt lại, lấy công chuộc tội. Dù sao, hai người bọn họ nhưng là trước sau tiếp xúc qua này tôn phù sư. Còn để cái này hàng nhái, hàng giả đục nước béo cò, trách nhiệm này bọn họ là làm sao cũng thoát cởi không xong. Vu Nhu sắc mặt khó coi, nàng cảm giác mình lòng bàn tay đều ở xì xì xì đổ mồ hôi. Xong, lần này hắn thật sự xong. Nàng hiện tại trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy, toàn bộ đại não đều là trống rỗng. Dưới cái nhìn của nàng, đối phương giả mạo phù triện sư cũng là bởi vì nàng. Nói cách khác, đối phương rơi xuống mức độ này, cũng là bị nàng làm hại. Tốt, kỳ thực không cần nghiệm chứng. Ta liền biết ta chuẩn xác dẫn điếm để vừa ta ước lượng một chốc. Ta chuẩn xác dẫn chỉ có 5 phần 10. 5 phần 10 a, ngươi lại có 5 phần 10. Ngươi đây cũng quá khiêm tốn. Ta nhớ tới năm ngoái lần kia của chuẩn xác dẫn, còn theo chúng ta giống nhau là 4 phần 10. Làm sao hiện tại liền 5 phần 10 cơ chứ? Ngươi sẽ không phải một năm này đều ở soạt đề, đã nghĩ vào lần này sát hạch bên trong ra cái danh tiếng chứ? Một đám phù triện sư bên trong có người trang bức. Phải biết, Hắc Thiết Vương quốc phù triện sư kiến thức căn bản bài thi chính xác dẫn cao nhất ghi chép cũng là mới 8 phần 10 a. Được rồi, chúng ta đi nhìn từng người chính xác dẫn đi. Chỉ thấy đến Điền Từ Hải đại trưởng lão nhìn cái bọc kia bức phù triện sư một chút sau, nói rằng, thấy cảnh này, ở đây phù triện sư tâm thần tập trung cao độ, xem ra bọn họ đại trưởng lão chính là lớn trưởng lão a. Ở tại bọn hắn đều đối với cái bọc kia bức phù triện sư lời nói mà thán phục thời điểm, hắn lại thờ ơ không động lòng. Điều này nói rõ cái gì a? Điều này nói rõ đối phương chính xác dẫn muốn vượt qua cái bọc kia bức phù triện sư a. Nếu không, hắn làm sao có khả năng như thế hờ hững a? Tôn phù sư, bằng không, ngươi đi tới. Điền Từ Hải nhìn về phía Lý Tần Chiêu. Ngạch, hay là ngươi chúng tới trước đi? Lý Tần Chiêu xua tay nói rằng, trên thực tế, hắn bây giờ còn không biết làm sao kích phát kim quang đây. Tuy rằng hắn dự định là bị người nhìn thấu sau giết chết, thế nhưng những này lần tìm đường chết thất bại trải qua, để hắn cảm thấy tìm đường chết trước còn phải kéo đủ cừu hận mới có thể. Vì lẽ đó, hắn dự định là vào lần này tranh tài bên trong, hắn phải ra khỏi đủ danh tiếng. Ngươi suy nghĩ một chút a, nếu như hắn ra được rồi danh tiếng, lại nói cho những người này ta kỳ thực giả mạo, những người này có phải là liền cảm thấy chính mình còn không bằng một giả mạo người đây? Có phải là sẽ thẹn quá thành giận? Mà bây giờ đích tình huống là hắn nghĩ ra danh tiếng, thế nhưng là không biết làm sao kích phát kim quang. Này rất sao làm sao làm náo động a. Vì lẽ đó, hắn dự định là trước tiên quan sát một chút ngưỡng người này là làm sao kích phát phù triện bài thi chính xác dẫn phán đoán kim quang. Được rồi, vậy thì từ nhỏ lưu bên kia bắt đầu đi. Ta xem một chút hắn chính xác dẫn có phải thật vậy hay không đạt đến 5 phần 10. Điền Từ Hải tự nhiên biết nghe lời phải, mà Trịnh họ công nhân viên cùng cái kia Tiểu Triệu thấy cảnh này thì càng thêm vững tin Lý Tần Chiêu là hàng nhái, hàng giả. Được, họ Lưu phù triện sư cũng không sợ hãi, giơ tay vỗ một cái kia phù triện thị giác. Sau một khắc, chỉ thấy ở đây bài thi trên chính là chạy ra khỏi từng đạo kim quang, không nhiều không ít, dòng giã cố gắng 5 đạo kim quang. Ở đây một đám phù triện sư nhìn về phía người kia ánh mắt cũng thay đổi, vừa nghe người này, bọn họ vẫn không có quá nhiều cảm thụ. Thế nhưng, vào lúc này, tận mắt đến này 5 đạo kim quang từ phù triện bài thi bên trong lao ra, trong lòng bọn họ không khỏi chính là chấn động một phen. Mọi người tuy rằng cực lực áp chế đáy lòng cảm xúc, thế nhưng đang nhìn hướng về cái kia phù triện sư thời điểm, nhưng là không khỏi mang tới đố kỵ, ước ao chờ chút thần sắc phức tạp. Mọi người ánh mắt cũng là để cái kia phù triện sư được lợi bất tận. Khóe mắt đuôi lông mày ý cười hầu như đều phải chảy ra đến rồi. Tiếp đó, ở đây phù triện sư trước mặt phù triện bài thi cũng liên tiếp bùng nổ ra kim quang đến, cùng một màu, đều là 4 đạo kim quang bắn mạnh, bá bá bá bá bá bạch. Vào lúc này, đại trưởng lão Điền Từ Hải giơ tay ở trước mặt phù triện bài thi trên vỗ một cái, lục đạo kim quang bắt đầu từ phù triện bài thi trên nổ bắn ra đến. Chỉ có điều đạo thứ 6 nổ bắn ra kim quang, độ sáng cùng trước 5 đạo kim quang, chênh lệch một cấp bậc. Hiển nhiên hắn chuẩn xác dẫn, cũng chỉ là miễn cưỡng đạt đến 6 phần 10 mà thôi. Hí, lợi hại, không hổ là đại trưởng lão. Một đám phù triện sư không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Mặc dù lớn trưởng lão ở chuẩn xác dẫn trên, chỉ là so với kia trang bức phù triện sư cao nhất thành. Thế nhưng, này nhất thành tựu như cùng lạch trời a. Có thể cái bọc kia bức phù triện sư, cả đời, đều không thể đem chính xác dẫn tăng lên một thành. Đại trưởng lão Điền Từ Hải rụt rè cười cợt, nhưng là từ hắn hơi nhếch lên khóe miệng, cũng có thể nhìn ra tâm tình của hắn lúc này. Nhưng thật ra là thật tốt, chúng ta đi nhìn tôn phù sư chứ. Điền Từ Hải nhìn về phía Lý Tần Chiêu, ánh mắt của mọi người cũng thuận theo rơi vào Lý Tần Chiêu trên người. Ngạch, Lý Tần Chiêu cảm nhận được mọi người rơi vào trên người mình ánh mắt. Nhất thời trong lòng, liền hiện ra một trận lúng túng. Không gì khác, hắn mặc dù lớn khái là rõ ràng làm sao kích thích ra kim quang đến. Thế nhưng không xác định mình có thể không thể thật sự kích thích ra kim quang đến. Vu Nhu sắc mặt trắng nhợt, ta đập. Lý Tần Chiêu giơ tay chính là ở đây phù triện bài thi trên. Mạnh mẽ vỗ một cái. Sau đó, cái kia phù triện bài thi không phản ứng. Bầu không khí có chút lúng túng. Tí tách, Lý Tần Chiêu trên trán một giọt mồ hôi nước chảy ra đến, rơi trên mặt đất. Xong, hắn nhất định là một đạo đề cũng không trả lời. Vu Nhu sắc mặt trắng hơn. Tiến lên. Trịnh họ công nhân viên cùng Tiểu Triệu liếc mắt nhìn nhau, đều dây hiểu đối phương trong con ngươi để lộ ra ý tứ của. Thân hình hơi động, liền muốn vồ tới, đem cái này hàng nhái, hàng giả chế phục. Một đạo hùng vĩ cột sáng phóng lên trời, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.